Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 117.172, đang chuẩn bị. Gác sách, còm Nhiễm Nhạc Thiên, Phạm Nhàn Thư. Không được, cái kia Phạm Nhàn Thư, chắc là Giản Bất Phàm. Đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao Phạm Nhàn Thư sẽ đi Nhiễm Nhạc Thiên? Hòa thượng, Ngộ Sân đang ở lén lén lút lút muốn đem nàng rượu bàn hồi đi, bị Linh Ngọc một gọi. Sợ đến run run một cái. Làm sao? Linh Ngọc hỏi. Ngươi tại sao phải đi Nhiễm Nhạc Thiên truyền thế? Tuy là Nhiễm Nhạc Thiên là thủy tổ mà, nhưng bây giờ nơi đó chỉ có một chút còn sót lại không gian, ngay cả một hoàn thiện tiểu thiên thế giới cũng không có. Chỗ như vậy truyền thế lại có ý nghĩa gì? Ngộ Sân đáp. Không được là rất dễ hiểu sao? Ta hiện nay đã rơi vào bình cảnh, cho nên muốn truy tìm căn bản. Truy tìm căn bản. Linh Ngọc thì thào kêu. Nhiễm Nhạc Thiên làm sao đều là nhân giới thủy tổ mà, bên trong nói không chính xác có bí mật gì, muốn đi xem. Như thế nào đi nữa, cũng sẽ có lưu lại a. Linh Ngọc tinh tế suy tư, bỗng nhiên nhướng mày, vỗ bàn một cái. Thì ra là thế, Ngộ Sân vừa mới đem bình kia rượu bỏ vào trong túi của mình, bị nàng sợ đến run lên. Làm cái gì? Linh Ngọc đứng lên, ta còn có việc, sẽ không tiễn ngươi. Uy, Ngộ Sân nhìn nàng đi xa bóng lưng. Mục trừng khẩu ngốc. Làm cái gì vậy? Dùng xong liền ném sao? Từ hắn nơi đây hỏi thăm hết tin tức, sẽ không bỏ rơi hắn tốt xấu giải thích một chút a? Hoài Tố. Không được. Trình Linh Ngọc, ngươi đến cùng nghĩ đến cái gì? Ngộ Sân đuổi theo, sau này hãy nói. Linh Ngọc đuổi con ruồi tựa như phất phất. Ta bây giờ còn có sự tình. Huy, Trình Linh Ngọc. Linh Ngọc lười để ý hắn, thuận tay đảo qua, đem Ngộ Sân ném ra minh trần giới, chính mình lên trên chân giới. Ngộ Sân đứng ở minh trần giới ngoại, ngốc nửa ngày. Hắn cư nhiên bị ném ra trên thật cung. Băng nguyên trên, Linh Ngọc thân ảnh từng bước rõ ràng. Lưỡng người lính gác đệ tử thấy nàng, lưỡng lự một cái, nhất tề ôm quyền hành lễ. Đế quân, Diệp Một Thuyền cùng Chu Nhược Cần đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ phụ trách ở chỗ này thủ vệ, là khác lưỡng tên đệ tử. Tuy là rất không tình nguyện, có thể Linh Ngọc nói như thế nào cũng là vị đại thừa. Nên có lễ tiết không thể ném. Linh Ngọc giơ một tay lên, xem như là đáp lễ, đi lên thật cung phương hướng đi tới. Nàng đi một khoảng cách, cái này lưỡng tên đệ tử chỉ có nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Chúng ta có muốn hay không thông chi Tiêu sư bá a? Theo lý thuyết, có khách tới chơi, cần phải thông báo, nhưng này vị dường như cũng không tính là khách. Nếu như chúng ta không nói, Tiêu sư bá có tức giận hay không? Cái này, đúng vậy. Tiêu sư bá tính khí không kém, thế nhưng gặp phải đế quân, phá lệ táo bạo chút. Cái này có thể lý giải phát, kỳ thực bọn họ cũng giống như nhau, chỉ bất quá, bọn họ tu vi thấp, ở trên thật cung nói không có phân lượng gì mà thôi. Chúng ta đây vẫn là thông báo một chút a, cũng tốt. Tiêu Dục thu được đệ tử truyền tin, lông mi một cái dựng thẳng lên tới. Sự tình cũng không có tâm tư làm, ném một bên, rất là buồn bực nói. Đến cùng tới, thanh tịnh mấy năm nay, nên mặt vẫn là trốn à không? Cái gì tới? Bên ngoài vang lên thanh âm, Linh Ngọc dẫm trần tại chỗ tiến đến. Tiêu Dục thu hồi đầy ngập không vui, đứng dậy hành lễ, đế quân. Linh Ngọc khoát khoát tay, những thứ này nghi thức xã giao cũng không cần, ta chính là đến trước mặt ngươi làm một vòng, làm cho ngươi biết một cái, ngươi tiếp tục làm việc a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Linh Ngọc thật chỉ là tiến đến làm một vòng, lập tức xuất môn, Tiêu Dục vội vàng theo sau. Đế quân, Kiếm Tôn hắn đang bế quan. Ta biết. Linh Ngọc dừng cũng không dừng một cái. Tiêu Dục bị nàng câu này ế một cái. Đế quân, vậy ngài như vậy, có phải hay không không quá thích hợp? Linh Ngọc nghiêng đầu xem hắn, cười. Người đang lo lắng cái gì? Hắn bởi vì ta quấy rối mà tẩu hỏa nhập ma sao? Không có, không có. Tiêu Dục trong miệng hư ứng với. Có thể giọng nói kia, rõ ràng đang nói có. Ngươi đi đi, ta tự có chừng mực. Tiêu Dục thầm nghĩ, ngươi nói có chừng mực ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi nhưng là Đan Tiêu đế quân. Hắn không được mở miệng phản bác, cũng không lùi xuống, liền cố chấp như vậy theo sát ở Linh Ngọc phía sau. Linh Ngọc lắc đầu, mặc kệ hắn, phong bế hậu điện, thủ vệ nàng mà nói hình cùng không có gì. Linh Ngọc bước vào đi, ở trước cửa điện dừng lại. Nàng không có trực tiếp phá cửa mà vào, làm cho Tiêu Dục thở phào. Linh Ngọc giơ tay lên bấm đốt ngón tay, chân mày hơi nhíu lại. Tiêu Dục nhìn nàng bộ dáng như vậy, tâm nhắc tới. Đế quân, chẳng lẽ có cái gì không tốt? Linh Ngọc sắc mặt quả thực không thế nào dễ nhìn, liếc hắn liếc mắt, nói. Không được quá thuận lợi, Tiêu Dục vội vã cuống cuồng. Vậy phải làm thế nào đế quân, ngài giúp đỡ Kiếm Tôn a? Linh Ngọc tự tiếu phi tiếu. Lúc này không ngăn cản ta, Tiêu Dục xấu hổ một cái. Đừng tưởng rằng ở trong lòng mắng ta cũng không biết a. Linh Ngọc ung dung nói một câu. Tiêu Dục chỉ có thể mặt dày nói. Ngài đại nhân có đại lượng, đi, không đùa ngươi. Linh Ngọc nghiêm mặt nói. Hắn gặp phải chút phiền toái, ta tự mình cho hắn hộ pháp. Ngươi không cần nhiều quản, như cũ làm được chuyện của ngươi là được. Cái này, làm sao, không được. Trước mắt Linh Ngọc vẫn là cười tủm tỉm dáng vẻ, Tiêu Dục lại cảm thấy phía sau lưng toát ra một luồng hơi lạnh. Hơi do dự một chút, hắn đáp ứng. Làm phiền đế quân, nhân gia là đường đường đại thừa, cùng Kiếm Tôn lại là loại quan hệ đó, coi như hắn lại không cao hứng, cũng không thể phủ nhận điểm này. Tại Kiếm Tôn sự tình trên, kỳ thực mới càng có quyền lợi làm quyết định. Tiêu Dục mặc dù có trùng bà quản gia không được tự nhiên khí chất, có thể nên quyết định thời điểm, hắn cũng sẽ không hàm hồ. Linh Ngọc đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể dứt khoát nhường ra quyền trong tay. Hậu điện thủ vệ bị Tiêu Dục triệt hồi, ngoại vi như cũ như thùng sắt, nội bộ chỉ để lại Linh Ngọc một người. Linh Ngọc yếu ớt thở dài, lẩm bẩm, ta biết là, không có ra chút ngoài ý muốn, ngươi tại sao gọi từ nghịch đây? Dứt lời, nàng phía trước đường ngồi xuống, ôm lại thành đoàn. Nhiễm Nhạc Thiên, một cái lông lay sắp đổ sắp sửa hỏng mất không gian liệt phùng. Thạch Đầu Ca, chúng ta thực sự muốn làm như thế sao? Nói câu nói này. Là cái trung niên đạo nhân, ở trong mắt người khác, hắn là cái tướng mạo uy nghiêm người, có thể cùng trước mắt nam tử này nói, giọng nói tự nhiên mà vậy mang có một loại thiếu niên ỷ lại. Phảng phất chính mình vẫn còn ở khi còn bé, toàn tâm toàn ý tin tưởng nhãn tiền nhân. Bị hắn xưng Thạch Đầu Ca, bề ngoài niên kỳ lại muốn trẻ trung hơn nhiều. Chừng 20 dáng dấp, tay áo bào rộng, có chứa cổ di phong, khí độ phi phàm. Nếu như còn muốn sống tiếp, phải làm như vậy, hắn nói một câu nói như vậy, nếu như Linh Ngọc ở chỗ này, định có thể nhận ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này dáng dấp cùng Phạm Nhàn Thư cùng Giản Bất Phàm đều có tương tự chỗ, không được là bọn hắn hóa thân, chính là bọn họ chuyển thế. Thế giới này, chính như Ngộ Sân nói, là một quy tắc đều không đầy đủ tiểu thiên thế giới. Từ Nhiễm Nhạc Thiên trận chiến ấy sau, nơi đây mất đi chủ thế giới dựa vào. Trở nên yếu đuối mà không ổn định. Hơn nữa, theo thời gian đưa đẩy, không gian càng ngày càng hơn không ổn định, đến lúc này, rốt cục sắp sửa tan vỡ. Cái này không có gì ly kỳ, giống như vậy hỏng mất thế giới, nơi đây không phải thứ nhất cái. Cũng sẽ không là người cuối cùng, tiểu thiên thế giới sinh ra cùng hủy diệt, lúc nào cũng đều đang phát sinh. Cùng phổ thông tình huống bất đồng chính là, bọn họ chủ thế giới thiên sang bách không. Sớm cũng không có biện pháp cho bọn hắn chống đỡ, mà những người của thế giới này, bởi tu vi hơi thấp, cũng không thể tinh tường ý thức được điểm này, đến bây giờ còn nằm ở mơ mơ màng màng trạng thái, cũng không biết mình gần nghênh đón mạt nhật. Ngoại trừ một số ít người, tỷ như vị này trung niên đạo nhân, Giản Bất Phàm cái thân phận này tuổi nhỏ bạn thân. Thế giới này, tu vi cao nhất, cũng bất quá nguyên anh kỳ. Ngộ Sân ở cái thế giới này tu luyện tới hóa thần. Liền rời đi. Hắn mờ nhạt nhớ lại, chính mình dường như gặp được Giản Bất Phàm, lại tìm không được hành tung của hắn. Mà trên thực tế, Giản Bất Phàm liền ẩn trốn ở chỗ này, chỉ bất quá ở phía sau màn, bồi dưỡng một ít con rối. Tỷ như trước mắt cái này đạo nhân, trung niên đạo nhân thở dài, thật không biết muốn chết bao nhiêu người. Giản Bất Phàm lúc này thần tình, mang theo nhàn nhạt lãnh khốc. Gặp phải loại này đại kiếp, có thể còn sống sót. Cho tới bây giờ đều là số ít. Trung niên đạo nhân không lời nào để nói, phất tay một cái, cùng vài tên đồng môn tiến lên, ở phía trước đã sớm chuẩn bị xong tinh đồ vị trí đứng vững, ra lệnh một tiếng, vận chuyển lên trận pháp tới. Quang mang trùng thiên nhi bắt đầu, Giản Bất Phàm quay đầu, nhìn cái thế giới này tây phương. Nơi đó, Thái Dương đã dừng lại rất nhiều thiên, thế giới gần hủy diệt, quy tắc gần tan vỡ, mặt trời mọc sớm đã không bình thường. Mặt trời xuống núi rơi rất nhiều ngày đều không có rơi xuống đi, lặng lặng đọc ở Tây Thiên, cho chung quanh Vân Thải dính vào một huyết sắc. Pháp trận quang mang nhanh chóng khuếch tán ra, dường như vô chỉ cảnh mà tràn ra. Đứng ở tinh đồ lên, là thế giới này cường đại nhất mấy danh nguyên anh. Theo trận quang tăng mạnh, sắc mặt của bọn họ càng ngày càng trắng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Rốt cục, cả thế giới đều bị bao vây, hủy diệt trong nháy mắt đã tới, may mắn trận pháp trước giờ phát động, thế giới này mới không có lập tức tan biến tại tịch không. Giản Bất Phàm lãnh khốc mà nhìn trận pháp lực, cùng không gian lực lẫn nhau xé rách, thiên tai nhao nhao phủ xuống. Với ngoại giới người mà nói, đây chỉ là một tiểu thiên thế giới không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng bị tiêu diệt cố sự. Có thể với những người của thế giới này mà nói, cũng là thiên địa lật úp, ngày tận thế. Mặc kệ kết quả cuối cùng là sinh tồn vẫn là hủy diệt, luôn sẽ có rất nhiều người chết tại đây dạng mạt nhật trong. Chư vị sư huynh đệ, chỉ thiếu một chút, nỗ lực a, trung niên đạo nhân thanh âm khàn khàn hô. Cứu người, cũng tự cứu, thích ứng lãnh khốc, là nhất định lấy hay bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của bọn họ không đủ mạnh, mà cái thế giới này hủy diệt, cũng là thiên địa pháp tắc. Thực lực thấp kém bọn họ, cùng thiên địa pháp tắc khiêng, làm không được như vậy hoàn mỹ. Chỉ ít, bọn họ thành công, những người của thế giới này có thể sống sót một số người. Giản Bất Phàm lẳng lặng nhìn, trong ánh mắt dường như vô tình không tự. Những người này nỗ lực, những người đó la lên, đều không có quan hệ gì với hắn. Thống khổ cùng dãy giụa như vậy chân thực, chỉ có hắn, cùng chu vi không hợp nhau. Làm pháp trận bọc thế giới này, nỗ lực dãy giụa đi ra lúc, Giản Bất Phàm nhẹ nhàng cười. Hắn thân ảnh lóe lên, biến mất ở cái này trong cái khe không gian, xuất hiện ở một địa phương khác. Nơi đây không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là tê liệt không gian cùng vặn vẹo thời gian, vật sống một cái tìm không thấy. Những cổ xưa kia vết tích, đều là ở lâu đời trong niên đại bị phong hóa chiến đấu di tích. Nhiễm Nhạc Thiên, cái này chỉ có là chân thật Nhiễm Nhạc Thiên. Ở Giản Bất Phàm trong mắt, cái kia chỉ lưu dưới một nói không gian liệt phùng thế giới, chậm rãi biến thành một viên quang cầu, phảng phất ở điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, bộc phát ra lực lượng cường đại. Hắn lặng im mà nhìn cái này màn tráng cảnh, vẻn vẹn nguyên anh tu sĩ, dùng đơn bạc thực lực muốn cứu thế. Đây hết thảy có vẻ buồn cười như vậy, lại như vậy chân thực. Quang cầu rốt cục dãy xua từ lực lượng, lung lay sắp đổ mà xẹt qua quang mang, hướng chủ thế giới rớt xuống. Giản Bất Phàm nhãn thần đạm mạc, những người này cũng không biết cái kia trận pháp coi như thành công, bọn họ cũng không sống nổi. Thế giới hủy diệt, tại sao có thể là chính là nguyên anh tu sĩ có thể dung chuyển bất quá, nếu như hắn xuất thủ, tất cả cũng không giống nhau. Giản Bất Phàm vẫy tay, cái quang cầu kia thay đổi phương hướng, hướng hắn bên này chậm rãi bay tới, rốt cục rơi ở trong tay của hắn. Hắn cẩn thận xem một hồi, lộ ra nụ cười, lại một cái, hắn vung tay lên một cái, chu vi biến thành tinh thần thế giới, lại một tấm tay, viên kia quang cầu, chậm rãi bị này tuần hoàn tinh thể bắt được, biến thành sao một. Giản Bất Phàm bên mép lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Thật sự cho rằng hắn nhàn rỗi không chuyện gì chứ, hắn hôm nay khôi phục thực lực được không sai biệt lắm, chỉ là pháp bảo ở mấy lần trong chiến đấu tổn thất không nhỏ, phải chữa trị. Vừa lúc, Nhiễm Nhạc Thiên sắp sửa hỏng mất thế giới nhiều như vậy, không dùng liền uổng phí. Làm cho những người này tự mình xuất thủ, thì là bởi vì bọn họ cứu thế trong quá trình, biết hình thành cực đại niệm lực, như vậy bắt được mà đến tinh thần, có thể so với chính hắn sáng tạo. Hoặc là trực tiếp từ một cái đại thiên thế giới hái xuống mạnh hơn nhiều. Không sai biệt lắm, nhìn khỏa tinh thần sáng lên, Giản Bất Phàm nhẹ giọng nói. Là thời điểm tặng các ngươi một món lễ lớn. Linh Ngọc Tĩnh tỏa trong phòng tu luyện bên ngoài, cảm thụ được Từ Nghịch cảm xúc. Nàng cùng Từ Nghịch làm bạn nhiều năm, sớm đã nỗi lòng tương liên. Từ Nghịch cảm giác được sự tồn tại của nàng, cũng không có giống như những người khác giống nhau đề phòng, mà là buông ra thủ vệ. Linh Ngọc Trường xu thẳng vào, hai người thần niệm hội hợp, Từ Nghịch đã bị một đoàn bóng ma cuốn lấy. Tiến độ không tệ lắm, Linh Ngọc lại cười nói, Từ Minh Tâm bị ám toán, Từ Dĩnh liền lưu tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Tâm cảnh cáo hắn ghi lại, cái bóng kia, nếu có thể Minh Tâm, đương nhiên cũng có thể hắn hạ thủ. Đương nhiên, hắn hạ thủ độ khó cao chút, Dù sao Minh Tâm đang đoạt thiên chiến đấu trong ngủ say nhiều năm, tuy là thực lực bản thân mạnh, nhưng là luận nguyên thần cường độ, xa kém xa hắn. Nhưng là, ai bảo thế sự khéo như vậy hắn hai cái mình tiến hành tranh đoạt, mặc dù không như Minh Tâm điên cuồng, nhưng cũng cho lại vừa nhân cơ hội. Năm đó ở Thương Minh giới bắt được Giản Bất Phàm đuôi, hai người liền thương nghị qua. Muốn tóm lấy Giản Bất Phàm, xác định liền người ở sau lưng hắn cùng nhau bắt, chỉ bắt hắn một cái, cũng không có ý nghĩa. Nếu như không đem người sau lưng cùng nhau bắt được, Giản Bất Phàm vẫn không đánh chết. Đã như vậy, bọn họ trước mắt liền bày một con đường sáng. Người nó tất nhiên đã ở Tử Dĩnh trên người lưu lại cái gì, đây là khống chế Tử Dĩnh phương pháp tốt, nhưng là bọn hắn cực tốt điểm vào. Cho nên Linh Ngọc mới có thể nói, phía sau phải làm sao, còn phải xem Tử Nghịch. Nếu như Tử Nghịch đem trên người cái bóng lôi đi ra, chuyện kia thì dễ làm nhiều. Nếu không, nhân giới lớn như vậy, bọn họ đừng nói tìm phía sau màn bóng đen, liền Giản Bất Phàm đều trả không được. Tử Nghịch bế quan nhiều năm, tiểu tâm ứng với, rốt cục bắt được người này đuôi. Chỉ là, hắn vẫn xem nhẹ chuyện này độ khó, lấy Tử Dĩnh nguyên thần cường độ, ứng với cái bóng này, dĩ nhiên cũng có thúc thủ vô sách cảm giác. Chưa xong còn tiếp, PS ngày hôm nay quá khốn, tiên phát bản nháp, như có sai lầm xin tha thứ một cái, ngày mai đổi nữa. Hẳn là nhìn ra được, kết cục sắp xỉ a, đây là người cuối cùng tình tiết. Cách chương.